Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả, Thần Quỷ Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 215, người chi kiếp đến. Vương Đông nhẹ nhàng xoay người, mặt hướng mọi người, những thứ kia bị hắn sáng tỏ như ngôi sao con ngươi nhìn chăm chú người. Mỗi một người đều lộ ra cuồng nhiệt, trung thành, thậm chí thành kính đến điên cuồng thần tình. Tử Kim Chư Thần Đồ Quyển ngắn ngủi mấy hơi thở bên trong liền biến lớn hơn gấp trăm lần. Hầu như bao phủ toàn bộ hoàng cung, ngập trời huyết khí bên trong Vương Đông con người chậm rãi nhắm lên. Hắn nhắm mắt lại, cả thế giới thì trở thành đêm tối. Công đức chi lực đến nay đã bị hắn luyện hóa 2/3. Vẫn còn có 1/3 tồn tại, đồng thời dồn dập quán chú đến thức hải bên trong. Bị bàn cổ kinh luyện hóa, tăng cường Vương Đông bàn cổ tiểu nhân. Vương Đông thức hải rộng đến vô bờ vô nhai, xa xăm uyên bác, nguyên bản giếng nước yên tĩnh tử kim sắc ngoài khơi tức thì khí sóng lớn. Hơn nữa còn là sóng to gió lớn, trời quang mây tạnh, rộng lớn mạnh mẽ, thức hải mặt nước điên cuồng dâng lên, có điểm thiên vũ mưa tầm tả chút xuống cảm giác. Vương Đông tinh thần lực đang lấy một cái không thể tưởng tượng nổi tốc độ ở mạnh mẽ. Trong óc sinh ra trùng trùng biến hóa, ngọc kinh chấn động, kim khuyết phát quang, phù văn đan vào mà rực rỡ. Làm cái kia tinh thần lực tăng cường đến một cái điểm tới hạn thời điểm. Ầm ầm mở, tựa hồ đánh xuyên qua nào đó trùng gông xiềng. Vương Đông chỉ cảm giác mình cả người đều lâng lâng có bằng hư ngự phong cảm giác. Tư duy phiêu tán bắn nhanh, bao trùm toàn bộ hoàng đô. Hắn biết, tinh thần lực của hắn đột phá. Theo nguyên bản kim đan viên mãn vượt qua một cái đại bậc thang. Tiến nhập thần luân cấp bậc, hơn nữa còn ở tăng cường. Hướng thần luân trung kỳ phải đi. Tinh thần lực đột phá hắn sáng mắt tâm hiện ra. Trí tuệ như biển, minh tâm kiến tính, có nhất chủng áp lực cực lớn hàng lâm. Đó là hắn thiên kiếp đến. Ở cảnh giới đột phá một sát na kia liền đã thiên địa giao cảm. Hàng hạ lôi kiếp, một lần này lôi kiếp rất đáng sợ. Là tứ trọng lôi kiếp dung hợp kết quả. Thiên uy huy hoàng phá hủy chủng chủng lộ ra dị tượng. Quốc vận công đức chi lực đã tiêu tán. Lôi đình như rồng như giang hà dâng, Vương Đông muốn độ kiếp, có thể hàng vạn hàng nghìn rũ xuống lôi đình tử điện trong lúc đó Vương Đông lại lù lù bất động. Trên trán tử khí bị một tầng nồng trọng mà tà ác hắc khí bao phủ. Lúc này Vương Đông thức hải trong lúc đó phát sinh quỷ dị dị biến. Có đen nhánh, huyết hồng, mặc lục quang mang ở toàn bộ thức hải không gian bên trong xuyên toa. Tà ác khí tức đang nở rộ, một tòa quỷ dị môn hộ đứng sững ở thức hải trong lúc đó. Có đếm không hết yêu ma quỷ quái hướng Vương Đông thần hồn giết đi qua. Kim khuyết tỏa ra ánh sáng chói lọi ngăn trở tất cả. Những thứ kia yêu ma quỷ quái ở kim quang bên trong kêu thảm thiết. Lại bị Ngọc Kinh Sơn hết thảy trấn áp, loại tràng diện này Vương Đông đã từng gặp được một lần. Đó là ở hắn minh thần cảnh giới thời điểm, tinh thần lực không được tinh khiết bị ngoại tà thiên ma xâm lấn. Kim khuyết ngọc kinh, cửu tự đạo ngôn, chấm cũng không phải là Ngô Hạ A Lừa A, không được không nên xem thường chấm. Vương Đông há mồm quát tháo, ngọc kinh lay động kim khuyết sôi trào, bàn cổ tiểu nhân đứng lên, minh, huy, phục, huyền, ngốt. Dương, thật, cực, đạo, tinh khí thần đều có chất biến Vương Đông. Rốt cục duy nhất thi triển ra cửu tự đạo ngôn toàn bộ cửu đại thần thông. Ngôn xuất pháp tùy, miệng vàng lời ngọc, nói chính là loại tràng diện này. Thanh khí đầy càn khôn, thần ma đáng yêu phân, thiên vương bảo vệ xã tắc, đạo quân lập thương thiên. Thần luân 2/3 trọng tinh thần lực hoàn toàn tuế phát. Toàn bộ thức hải đều bốc cháy lên. Tất cả yêu ma quỷ quái đều ở đây hét thảm. mà sau bị hết thảy khu trừ. Cái kia cánh cửa bị đánh nát, sâu kín đường lát đá đi thông không biết thế giới. Vương Đông gầm lên giận dữ, hai mắt đột nhiên mở to mờ, ở con mắt nhìn trừng trừng của mọi người phía dưới. Hắn nê hoàn cung bỗng nhiên mở ra, không hề phòng bị. Vương Đông, cô Tô Thanh kinh hô thành tiếng, thần hồn nhưng là một cái người yếu ớt nhất địa phương. Ở thiên kiếp bên dưới mở ra thức hải nê hoàn cung, tưởng chừng như là đang làm chết hành vi. Bệ hạ, hoàng thượng cẩn thận, liệt vào quan lại đã ở hô quát, lòng nóng như lửa đốt, xác thực là bị tự gia hoàng đế bị dọa cho phát sợ. Nếu như ở đăng cơ đại điển mới vừa kết thúc đã bị thiên lôi cho đánh chết, cái kia mới gọi cho cười đây. Chẳng qua Vương Đông dĩ nhiên không phải ở tự sát, hắn cường đại tinh thần lực hóa thành một vòng xoáy khổng lồ, ở cái kia hàng vạn hàng nghìn lôi đình bên trong sản sinh to lớn hấp lực. Vô số thiên lôi bị hấp dẫn tới, hết thảy chui vào cái kia đường lát đá tiến lên. Toàn bộ lôi kiếp lực lượng hầu như toàn bộ bị Vương Đông cho dẫn dắt quá khứ. Hắn đây là đang mượn lực, nhìn một cái kia phiến đá thần bí đường phía sau rốt cuộc là cái gì. Ung ung, thiên uy hạo đáng, vốn chính là những thứ này âm tà chi vật khắc tinh. Tức thì thế như trẻ tre một dạng xâm nhập quá khứ. Sương mù dày đặc bị đuổi tản ra, có tà ác tồn tại ở kêu thảm thiết, không có hình thể, rồi lại có thể huyễn hóa ra bất kỳ hình thể. Có kinh khủng móng vuốt trường mãn màu vàng lông phát ở lôi đình chiếu xạ bên dưới nhìn thoáng qua. Rời đi, lại có dấu chân chim hồng trên tuyết bên trong lộ ra lớn đại thương tinh thần lân phiến. Cùng với rậm rạp chằng chịt huyết sắc thiểm điện, đường lát đá trên có quỷ dị thi thể, tỉ như miên kéo dài triệu dặm cự đại sắc rồng, tỉ như sư tử giống nhau ngang thủ đứng thẳng bàng đại toan nghê. Còn có lạc sinh hai cánh trong suốt thần thánh thần tộc đại năng. Đến cuối cùng, ở đường lát đá phần cuối, một chiếc xe ngựa đang ở vũ vũ đi về phía trước. Ngựa ngồi trên xe một cái tay cầm đèn lồng bạch sắc tồn tại. Mà bọn họ mục tiêu, rõ ràng là một mảnh dấu ở tuyệt đối hắc ám trong cự đại thế giới. Cái gọi là tuyệt đối hắc ám, chính là cái kia chủng nồng trọng, âm trầm không hề quang mang tràn ngập tuyệt vọng hắc ám. Thiên uy đều bị ngăn trở, chẳng qua ở bạo phát trong lúc đó Vương Đông vẫn là chứng kiến một điểm. Sành sạch, ướt nhẹp hắc ám bên trong cất giấu một cái cự đại mà tà ý thế giới. Tràn ngập tà ác ý tứ hàm xúc, xua đuổi mã xa đèn lồng tồn tại hơi hơi run rẩy đèn lồng. Vương Đông hét thảm một tiếng. Cả thế giới đều ở đây trước mắt tiêu thất, mà cái kia khí thế hung hung thiên kiếp cũng bị ngọn đèn soi sáng nhanh chóng tan rã hầu như tan vỡ. Vương Đông vung tay lên, đem cái kia lôi kiếp đoàn thành một đoàn, cho rằng đan hoàn nuốt xuống bụng. Chư vị, chấm đăng cơ đại điển đã hoàn thành, bây giờ là thời điểm lại cho những thứ kia tâm hoài quỷ thai hạng người một cái đón đầu thống kích. Vương Đông đạp khoảng không mà đi, thần thái thong dong uy nghiêm. Đi, mọi người đến tường thành lên, theo trẫm giết địch, tông môn u ác tính, giết, tà đạo yêu nhân, sát sát, yêu tộc kẻ phản bội, sát sát sát, 50 triệu đại quân ở rất nhiều vũ hầu. Quốc công cùng với đem soái đủ loại quan lại xuất lĩnh bên dưới nhất tề đăng lên thành tường. Mà bốn đại vũ hầu ở đăng cơ kết thúc về sau liền đã ly khai. Bọn họ toàn bộ phá quan chủng liên nhất trọng, phải đi về thủ vệ ranh giới. Hoàng thành bên trong sớm bố trí hạ truyền tống trận, cho nên Vương Đông mới có sức mạnh làm cho bốn vị này liền đem đại quan ở đây tới đón chịu công đức. Chi lực tốt chỗ, nếu không thì một điểm biên cương gặp chuyện không may chính là tai họa thật lớn. Đặc biệt Đại Hoang Hầu quản lý Bắc Cương, nơi đó lúc này có Thiên Lang Đế Quốc 2 ước đại quân bày trận, sẵn sàng chiến đấu. mài đao xoèn xoẹt theo thì chuẩn bị một trận chiến. Lại có Thiên Lang đại đế tự thân xuất lĩnh 100 triệu đại quân đang đuổi mê hoặc đường lên. Quốc chiến vừa chạm vào tức thì phát. Ông, đang ở đại quân đang lên thành tường một sát na kia. Đường chân trời trên có ngũ thải ban lan quang mang chợt hiện. Dường như mưa sau thương khung trung xuất hiện thải hồng hai bút xoa nắn thành một đoàn. Mang theo sắt thép cùng liệt hỏa cảm giác nóng rực. Từ xa chỗ mây đãng mà đến. Vạn dặm khoảng cách chẳng qua chén trà nhỏ thời gian liền đã vượt qua. Tám đại tông môn liên quân nhất tề hàng lâm. Bọn họ là cử toàn tông lực tới tiến hành quyết chiến. Dù sao chỉ có cướp đoạt kinh thành cái này bảo địa bọn họ tài năng trùng kiến sơn môn. Minh thần, thần tuyền, thần dương cảnh giới đệ tử cùng thần hải cấp bậc trưởng lão cộng lại cùng sở hữu mấy triệu người. Toàn bộ đứng lơ lửng trên không, mà linh quan thậm chí cửu tôi luyện cấp đệ tử khác đứng ở đại địa bên trên. Mang theo tàn nhẫn cùng điên cuồng, cộng lại có chừng 10 triệu người. Đây chính là một chi sức chiến đấu cực mạnh đội ngũ. Nếu như có thể cùng triều đình hợp tác thậm chí là không được cản trở đâm đao. Thiên cương đế quốc mấy năm nay cũng sẽ không bị chu vi đế quốc lấn ép thảm như vậy. Toàn bộ đều là loạn thần tử tử, là nhọt cùng u ác tính. Chính là có đám này trùng hút máu ở ta thiên cương đế quốc mới hội chỗ chỗ bị quản chế. Phụ hoàng thủ đoạn vẫn là quá ôn hòa, loạn thế làm dùng trọng điển, lúc này đây chấm cần phích lịch thủ đoạn, giải quyết tất cả. Vương Đông trong lòng phong vân sao động, mặt không thay đổi mang trên mặt sơ sắc tiêu điều cùng hàn ý. Tám đại tông môn liên quân đến về sau chỉ là cách vài trăm dặm cùng triều đình đại quân giằng co, cũng không có lập tức xuất thủ. Thần thai chi chủ toàn thân bao vây ở nhất khẩu to lớn thần thai bên trong. Đây là mấy mười vạn thần thai cao thủ liên hợp cấu trúc trận pháp. Chiến lược kinh người, Hoành Thiên Hồ, Tứ Thánh Sơn, các ngươi còn đang chờ cái gì? Hắn lời còn chưa dứt, thương khung bên trong tiếng rồng ngâm vang lên. Sư hống bằng hét dài chi tiếng điếc tai nhức óc hầu như đâm rách màng nhĩ người. Một cái dài vạn dặm cự long lan ra kéo dài ở thương khung bên trong. Tỉ mỉ nhìn, đó là cứng cáp có lực thanh sắc cự long chính là có mấy ngàn con giao long cùng với vô số lính tôm. Tướng quơ, ô quỳ cái hố chờ thủy tộc cấu trúc xuất hiện. Hoành Thiên Hồ toàn bộ thủ đoạn dùng ra. Cường thế hàng lâm, Tứ Thánh Sơn cũng là tử chiến đến cùng. Bốn vị yêu vương đứng ở trước mặt nhất. Nhất đầu to lớn thanh sư, nhất đầu khổng lồ bạch tượng, còn có màu vàng nhạt đại bằng cùng ống rậm dì Âu đại thủ. Từng cái đều có 3.000 dặm trường. Tứ Thánh Sơn rất nhiều yêu quái cấu trúc bốn đại trận pháp. Từ xa chỗ quét ngang qua đây, tiếng hô táo bạo thị sát. Đại yêu nhóm vốn là trời sinh tính tàn nhẫn, ở nguy tử vong bên dưới càng là hung ác điên cuồng. Ngàn vạn đại yêu đồng thời vượt trên tới. Vương Đông, thằng nhóc con, tóc màu đều không lui sạch sẽ tiểu tạp chủng, ngươi cũng có thể làm hoàng đế, làm trò cười cho thiên hạ. Hôm nay ngươi liền mang theo hoàng đế của ngươi mộng xuống địa ngục đi. Nhất khẩu to lớn quan tài từ xa chỗ ầm ầm bay tới. Cả người khôi giáp nam tử cao lớn đứng ở thép thiết quan tài bên trên. Đây là thi giáp tông trưởng giáo, cái này núp trong bóng tối nghìn năm đầu sò, rốt cục hiện thân, không đơn thuần là hắn, luyện hồn tông tông chủ cũng xuất hiện, bốn phương tám hướng đều là cuồn cuộn quỷ khí, âm phong thảm thảm, đám xương minh minh, đem phương viên triệu dặm hóa thành một mảnh xâm la quỷ thành. Cả người bạch sắc trường bào thanh niên dậm chân hành tẩu ở quỷ hải bên trong. Hắn chính là luyện hồn tông tông chủ, ma chơi lay động, luyện hồn tông mấy trăm ngàn đệ tử toàn bộ giết đến. Từng cái hô quát ác quỷ, ô ô thì thầm, đại địa từng phiến nổ tung, theo chung chui ra mấy triệu quan tài đến, nắp quan tài mở ra, theo chung đi ra vô số luyện thi, theo 10 luyện thiết giáp thi ngược lại vạn luyện thiết giáp thi toàn bộ đều có. Càng làm cho người lấm lét là, quan tài đại trận bên trong có nhất khẩu cao 100 dặm thấp cự vô bá hoàng kim quan tài. Bị vô số xiềng xích cùng phù triện đậy lại, cũng không có mở ra, nhưng không ngừng có hơi nóng hầm hập theo chung phun ra. 8 đại tông môn, 2 đại tà giáo, 2 đại yêu tộc thánh địa, ngoại trừ bái thần giáo bên ngoài, toàn bộ thiên cương đế quốc nội bộ cất giấu nghiêu quỷ thủ xà thần toán là hầu như toàn bộ xuất hiện. Cùng triều đình đại quân cách một đạo rộng lớn trận pháp rằng co. Vương Đông, đầu hàng đi, mang theo ngươi mọi người trở thành chúng ta nô lệ, có thể còn có một con đường sống. Nếu không thì, chết, thần thai tông chủ cười ha ha, chủng liên nhất trọng thiên lực lượng liền tán phát ra. Hiện trường mấy chục triệu đại quân đồng thời giống giận, có tông môn cường giả quát tháo phong vân, có đại yêu thét bể sơn hà, có ác quỷ hái lôi đình, có luyện thi cạc cạc như sát, có Phật Đà, cự long, đạo nhân tung hoành thiên hạ. Cảnh tượng như thế này thật đáng sợ. Toàn bộ kinh thành tựa hồ đều run rẩy, phương viên nghìn vạn dặm đại địa đều cơ hồ nổ tung. Lá chã run run, dường như địa long xoay người một dạng, càng kinh khủng hơn âm ba hóa thành level 20 bão táp. Hướng đại trận cùng tường thành cuộn trào mãnh liệt mà đến. Phô thiên cái địa, bài sơn đảo hải, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay. Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.